Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 330, giao chiến. Súng thần cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Thò cùng Bành Dịch Hành rằng co lẫn nhau. Vô cùng có hiểu ngầm đem tầm mắt đều vững vàng mà đặt ở trên người của đối phương. Nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước. Hai người đều là cao thủ hàng đầu. Mà cao thủ tranh chấp. Tranh vốn là trong gang tấc. Không chắc chắn trước. Ai cũng không dám làm bừa. Được bao quanh tuy rằng viên đạn bay ngang. Hỗn loạn một mảnh. Nhưng giờ khắc này hai người nhưng phảng phất ngăn cách hậu thế giới ở ngoài. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thò khóe miệng ngậm lấy một tia kiệt ngạo cười gằn. Mà Bành Dịch Hành thì lại sắc mặt nghiêm túc. Từ trước mắt cái này nam tử xa lạ trên người. Hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ngay ở nào đó trong nháy mắt. Tất cả xung quanh phảng phất đều yên tĩnh đi. Sau một khắc, thò động, ầm, không hề có điểm báo trước. Một viên đạn bỗng nhiên từ thò nòng súng bên trong bắn ra. Động tác của hắn mau lẹ cực điểm. Hầu như không thấy rõ hắn ra tay. Khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà vang lên tiếng súng nhưng cũng không là duy nhất. Liền trong cùng một lúc. Bành Dịch Hành cũng lấy nhanh đến cực điểm tốc độ bóp cò súng. Hai tiếng súng hưởng gần như trùng điệp. Xèo, xèo, hai viên đạn cắt ra không khí. Từ hai người từng người nòng súng bên trong bắn nhanh ra. Mang theo nóng rực nhiệt độ cùng lẫm liệt sát khí hướng về lẫn nhau nhanh chóng vọt tới. Bởi vì khoảng cách quan hệ, bất kể là Thò vẫn là Bành Dịch Hành. Đều hoàn toàn không có né tránh thời gian. Hầu như ở một phần ngàn giây bên trong. Hai viên đạn liền đem bắn tới lẫn nhau trước mắt. Sau đó xuyên qua lồng ngực của bọn họ. Nhưng mà ánh mắt của hai người vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Không có mảy may hoảng loạn. Khúc xạ ra mạnh mẽ tâm thái cùng với đối với tự thân cực đoan tự tin. Thời khắc này, hết thảy đều tốt tự trở nên chậm lại. Phảng phất có thể thấy rõ phi hành bên trong viên đạn. Hai đạo thẳng tắp quỹ tích rõ ràng hiện ra đi ra. Keng, trong nháy mắt, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Lập tức liền nhìn thấy hai phát đạn dĩ nhiên ở một cái kỳ diệu quỹ tích trên trùng điệp giao kích. Tiện đà ầm ầm nổ tung, hóa thành đồng thau mảnh vỡ. Khảm tiến vào bốn phía sàn nhà ở trong. Thò cùng Bành Dịch Hành liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ đến đối phương lại có thể có được bản lĩnh lấy viên đạn câu đối đạn. Đem chính mình viên đạn xóa sạch. Ngay lập tức hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đều không có chút gì do dự. Lần thứ hai giơ tay lên bên trong thương. Bành Dịch Hành âm thầm đè xuống kinh ngạc. Thoáng qua trong lúc đó chính là một cái bước lướt động thân. Kéo dài cùng Thò khoảng cách, trong ánh mắt dần hiện ra cực hạn hưng phấn. Thò mạnh mẽ để trong lòng hắn sinh ra khó có thể áp chế cảm xúc mãnh liệt cùng đấu trí. Đây là cao thủ sức hấp dẫn, mà Thò động tác đồng dạng không chậm. Cứ việc cũng hoảng sợ với Bành Dịch Hành thương pháp sắc bén. Nhưng hầu như không có nửa điểm do dự. Cả người lấy tốc độ cực nhanh di động lên. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Bành Dịch Hành cùng Thò hai người không chút nào keo kiệt viên đạn. Lẫn nhau bắn nhau. Cấp tốc di động. Mỗi một phát đạn từ nòng súng bắn ra. Toàn bộ đều chuẩn xác tới cực điểm. Hơn nữa không chỉ là bắn nhau. Cùng lúc đó hai người còn cần tránh né chu vi đạo tặc không ngừng xạ kích. Có thể nói mạo hiểm vạn phần. Nhưng dù cho như thế. Đầy đủ đánh hụt hai cái băng đạn. Hai người vẫn như cũ đều không mất một sợi tóc. Thò tố chất thân thể hiển nhiên vượt qua người ta một bậc. Dựa vào hơn người tốc độ cùng phản ứng. Hầu như mỗi một bước đều có thể sớm dẫm chuẩn. Né qua bay nhanh viên đạn. Bành Dịch Hành không có loại này biến thái phản ứng. Nhưng lại có thể dựa vào hoàn cảnh chung quanh. Mượn đoàn người cùng che chắn vật. Đều đâu vào đấy tránh né viên đạn. Biểu hiện không kém chút nào. Hai bên tiếng súng không ngừng nghỉ chút nào. Hai cái hàng đầu xạ thủ vào đúng lúc này thể hiện ra làm người trố mắt ngoác mồm cường hãn thực lực. Hầu như trong thời gian rất ngắn liền bắn hết viên đạn. Kết quả là đều không thể hữu hiệu đánh trúng đối phương. Đột nhiên, giữa hai người vang vọng tiếng súng một tĩnh. Đừng xem mới vừa đấu kịch liệt. Nhưng mà đối với bọn hắn lẫn nhau đến nói không lại chỉ là thăm dò mà thôi. Ở liên tiếp thăm dò sau, hai người đều đối với đối phương thực lực có hiểu biết. Bất phân cao thấp, hai người thương pháp đều sắc bén cực điểm. Khó phân cao thấp, thò dựa lưng cây cột, đổi băng đạn, ngữ khí mang theo một tia hơi cảm khái. Ta nguyên bản nhận vì là phía trên thế giới này, không có bất kỳ người nào thương pháp có thể cùng ta lẫn nhau so sánh. Ta nguyên bản cũng là cho là như vậy. 10 mét có hơn, Bành Dịch Hành trốn ở mặt sau bàn. Ta nắm súng lục, mở ra băng đạn. Một viên này tiến vào viên đạn. Có điều hắn đang nói ra câu nói này thời điểm. Trong đầu nhưng là hiện ra một đạo thiếu niên bóng người. Tuy rằng không có chân chính tranh tài quá. Nhưng Bành Dịch Hành trực giác nói cho hắn. Hoắc Văn Tuấn thực lực e sợ còn cao hơn mình. Thò tự nhiên là không rõ ràng Bành Dịch Hành chân thực ý tứ. Còn tưởng rằng hắn là ở đáp lại chính mình. Khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười gằn. Lập tức này mặt tinh tướng cười gằn phát sinh biến hóa. Đường vòng cung từ từ lớn lên. Chân tâm bật cười. Hắn cùng Bành Dịch Hành quyết chiến. Tuy rằng chỉ ở trong chớp mắt. Nhưng cũng dị thường mạo hiểm. Mấy độ ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Đối với hắn loại này tiêu sái. Bất kham. Đem sinh mệnh xem là trò chơi. Ôm theo đuổi cực hạn. Theo đuổi đệ nhất nhân sinh thái độ người tới nói. Thực sự là lại kích thích lại đã nghiền. Một bên khác Bành Dịch Hành sờ sờ chính mình đập bịch bịch trái tim. Mới vừa trong thời gian ngắn giao chiến đồng dạng để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng cùng lúc lại từ đáy lòng nơi sâu xa bay lên một luồng cực hạn cảm giác hưng phấn cảm thấy. Hắn đồng dạng là một cái theo đuổi thương pháp cực hạn người. Hiện tại gặp phải một cái thực lực hoàn toàn không thấp hơn chính mình đối thủ. Trong lòng thực ở hưng phấn không thôi. Có điều đáng tiếc chính là. Tình huống hiện trường nhưng không có lại lưu cho bọn họ tiếp tục giao chiến cơ hội. Hành động của hai người đã gây nên đạo tặc chú ý, thật mấy khẩu súng khẩu trong nháy mắt chỉ về bọn họ. Thấy thế Tho cùng Bành Dịch Hành liếc mắt nhìn nhau. Hai người khóe miệng đồng thời lộ ra cười gằn. Ầm, hầu như trong cùng một lúc, hai người từng người bay người lên. Trong tay chi thương liên tục bắn tỉa. Dễ như ăn bánh liền dễ dàng giải quyết phụ cận đạo tặc. Xem ra ngày hôm nay không phải chúng ta lúc quyết đấu. Thò nhẹ như mây gió mà nhìn Bành Dịch Hành. Hơi vung tay thu hồi thương. Theo sát tay phải tiêu sái mà từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc lá. Tiếp theo một cái đẹp đẽ quay về. Một nén hương vừa vặn đạn tiến vào trong miệng ngậm. Cổ tay lại xoay chuyển một hồi. Trong tay xuất hiện một con đánh hỏa bật lửa, lập tức thiêu đốt thuốc lá, phun ra một vòng khói. Thò lạnh nhạt nói, ngươi tên gì, thực lực của ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ tên của ngươi. Bình thản trong giọng nói để lộ ra không hề che giấu chút nào kiệt ngạo. Bành Dịch Hành, gương mặt đẹp trai trên không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Bành Dịch Hành đồng dạng lạnh nhạt nói ra tên của chính mình. Rất tốt, ta nhớ kỹ, ngươi cũng phải nhớ kỹ tên của ta. Đương nhiên, không bao lâu nữa, tên của ta sẽ truyền vang Hồng Kông. Ngươi cũng có thể biết tên của ta. Thế nhưng ta nhận rồi thực lực của ngươi. Vì lẽ đó cho ngươi một cái đặc biệt đãi ngộ. Nhường ngươi trước tiên hưởng thụ vận may này. Nhớ kỹ. Ta chính là tương lai châu Á đệ nhất sát thủ. Thò kiêu ngạo mà nói xong. Lập tức vung thân mà đi. Để cho Bành Dịch Hành một cái tiêu sái mà cao ngạo bóng lưng. Không lo lắng chút nào đối phương gặp đối với mình đánh bắn lén. Bành Dịch Hành đương nhiên sẽ không đâm sau lưng hại người. Hắn có sự kiêu ngạo của hắn. Muốn thắng cũng chỉ có thể đường đường chính chính thắng. Tho, Bành Dịch Hành sâu sắc mà liếc nhìn Tho bóng lưng. Đem danh tự này khắc tiến vào đáy lòng. Hắn biết rõ, mới vừa hai bên chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Tho cũng không có sử dụng toàn lực. Đương nhiên, hắn cũng như thế. Thú vị đối thủ, Bành Dịch Hành khóe miệng hơi cong một chút. Lập tức đảo mắt chung quanh. Giờ khắc này đạo tặc một phương đã một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Sở hữu người phản kháng bao quát Phương Giật Hoa, Dương Kiến Hoa, cùng vĩ mọi người ở bên trong. Có thể trốn cũng đã tạm thời chạy ra ngoài. Điều này cũng làm cho đạo tặc một phương một lần nữa khống chế cục diện. Đám người hỗn loạn từ từ ở nòng súng uy hiếp dưới yên tĩnh lại. Bành Dịch Hành lúc này không chần chừ nữa. Thừa dịp cơ hội cuối cùng chạy ra ngoài. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.